Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, cao cấp thẻ khách quý. Lúc này Tinh Nguyệt phòng đấu giá người duy trì trật tự tranh thủ thời gian tới ngăn cản nói. Tinh Nguyệt cửa ra vào không cho phép động võ. Tề Lan Di thu hồi kiếm cười lạnh nói. Phế vật, vậy chúng ta ngay tại thiên tài tuyển bạt thi đấu gặp. Ta sẽ ngay trước người trong thiên hạ phế bỏ ngươi. Úc, có đúng không? Ta rất chờ mong a. Tề Duệ cười lạnh nói. Ngươi là ai, tại sao không đi xếp hàng? Tinh Nguyệt phòng đấu giá người duy trì trật tự cũng không nhận ra Tề Duệ hỏi. Ta tìm Đình Quân tiểu thư. Tề Duệ có chút cúc thủ nói ra. Đình Quân hiện tại bề bộn nhiều việc không tiếp khách. Bởi vì có không ít người cầu kiến Đình Quân. Đều là muốn tìm cái thuận tiện sớm tiến vào phòng đấu giá. Miễn trong này xếp hàng chịu tội. Nhân viên công tác này cho rằng Tề Duệ cũng thế. Ha ha, đại phế vật, mặt của ngươi thật sự là không nhỏ. Còn muốn cầu kiến Đình Quân chủ quản. Chẳng lẽ lại ngươi thật nhận biết người ta không thành? Tề Thiên Khiếu diễu cợt nói. Đúng vậy a, chúng ta Tề gia có bằng hội viên cao cấp đều được ở chỗ này chờ. Ngươi cái con hoang tính là gì a? Tề Thiên Biển cũng tới nói ra. Ngươi một cái con hoang còn muốn đi cửa sau sao? Mau cút, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tam trưởng lão Tề Duyệt đối với Tề Duệ quát. Tề Duệ nhìn xem Tề gia những người này cười to nói. Các ngươi là đến mua đan dược sao? Ha ha ha, chúc các ngươi mua hài lòng như ý nha. Tề Hằng một mặt khinh bỉ mắt nhìn Tề Duệ. Nói với Tề Duyệt, các ngươi cùng một cái con hoang nói lời vô dụng làm gì? Tinh Nguyệt người tự nhiên sẽ đuổi hắn đi. Tranh thủ thời gian phía sau xếp hàng đi thôi. Phế vật, người của Phương gia cũng đi theo tham gia náo nhiệt nói ra. Đúng vậy a, ngươi cái đại phế vật trong này đùa nghịch cái gì đâu? Liền không ngại mất mặt sao? Tề Lan Di khinh bỉ nói ra. Tề Duệ từ trong ngực móc ra cao cấp thẻ khách quý đưa cho Tinh Nguyệt nhân viên công tác nói ra. Lần này ta muốn gặp các ngươi thái lão. Nhân viên công tác thấy là nghề chính cao cấp nhất thẻ khách quý không dám thất lễ. Lập tức khom người thi lễ nói ra. Quý khách, thật xin lỗi. Xin ngài chờ một chút. Ta lập tức đi thông báo. Nói xong nhân viên công tác quay người bước nhanh rời đi. Không nhiều lắm công phu Thái Tĩnh Vân cùng Đình Quân hai người từ cửa nhỏ đi ra. Thật xa liền hướng về phía Tề Duệ hô. Tiểu hữu, bên này, đây là lục phẩm đan sư Thái Tĩnh Vân sao? Tề Duyệt thất kinh hỏi. Không sai, chính là hắn. Hắn nhưng là Tinh Nguyệt phòng đấu giá trưởng lão. Bình thường căn bản là không nhìn thấy hắn. Tề Hằng nói ra, hắn tại sao phải nhận biết đại phế vật? Đúng vậy a, làm sao nhìn qua còn giống như rất quen lạc dáng vẻ. Không chỉ là quen thuộc, làm sao nhìn qua Tề Duệ thân phận vẫn rất cao a. Tề Hằng bọn người thấy cảnh này cũng tất cả đều choáng váng. Bởi vì Thái Tĩnh Vân cũng không phải là thường trú ở chỗ này. Trước đó cầu kiến qua hai lần đều bị người ta cự tuyệt. Không nghĩ tới hắn thế mà tự mình ra nghênh tiếp Tề Duệ. Thái Tĩnh Vân tới đưa tay lôi kéo Tề Duệ không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Còn liên thanh nói xin lỗi. Tiểu hữu, xin lỗi, xin lỗi. Ta hẳn là sớm thông báo một tiếng. Chậm trễ. Đình Quân cũng tranh thủ thời gian tới thi lễ nói xin lỗi nói. Quý khách, đều là ta sơ sẩy. Xin hãy tha lỗi. Đình Quân bởi vì tiếp đãi Tề Duệ có công mới thăng làm đại sảnh chủ quản. Hơn nữa còn là lần đấu giá này người chủ trì, cho nên nàng đối với Tề Duệ tôn kính là tình chân ý thiết. Tề Hằng bọn người là như lọt vào trong sương mù, làm sao một tên phế vật trong tay có Tinh Nguyệt cao cấp thẻ khách quý. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra, mà lại Tinh Nguyệt lục phẩm đan sư Thái Tĩnh Vân trưởng lão đều đối với hắn cúi đầu khom lưng. Lúc này một chiếc xe ngựa đứng tại Tinh Nguyệt phòng đấu giá cửa ra vào. Mộc Nguyên Ly xuống xe, Đình Quân tới nghênh đón, Thái Tĩnh Vân thì là mang theo Tề Duệ cùng Quân Nhi trực tiếp từ cửa nhỏ tiến vào phòng đấu giá. Đình Quân tiểu thư, vừa rồi vị kia là Mộc Nguyên Ly cũng chưa từng thấy qua Thái Tĩnh Vân hỏi. Vị kia chính là chúng ta Tinh Nguyệt phòng đấu giá Thái lão. Mặt khác hai vị là chúng ta Tinh Nguyệt khách quý Tề Duệ cùng Quân Nhi tiểu thư. Đình Quân cùng Thái lão đều biết Tề Duệ phế đi Mộc Kỳ Lân sự tình. Dạng này cũng biểu lộ Tinh Nguyệt lập trường. Hy vọng Mộc Nguyên Ly không nên nháo sự tình. Tề Duệ là các ngươi Tinh Nguyệt cao cấp khách quý. Hắn đến cùng thân phận gì? Mộc Nguyên Ly giật nảy cả mình hỏi. Cái này tha thứ ta không thể bẩm báo. Xin thứ lỗi. Ta chỉ biết là Phong Lôi Trấn duy nhất một tấm cao cấp thẻ khách quý trong tay hắn. Đình Quân không hổ là người làm ăn. Nói ra đó là phân lượng 10 phần. Mặc kệ là Mộc Nguyên Ly hay là người của Tề gia đều hẳn là sẽ hảo hảo cân nhắc một chút. Mộc Nguyên Ly không dám đắc tội Tinh Nguyệt phòng đấu giá. Bởi vì phòng đấu giá tại Tinh Nguyệt Thương Hội dưới cờ. Mà Tinh Nguyệt Thương Hội thì là Bắc Lương Châu xếp hạng 3 vị trí đầu thương hội. Thực lực cao thâm mạt chắc. Phiêu miểu đại lục phân 5 cái châu. Theo thứ tự là Bắc Lương Châu, Nam Quân Châu, Tây Hoang Châu, Đông Ly Châu cùng ở trung ương vị trí Trung Thần Châu. Bắc Nham Đế Quốc chính là Bắc Lương Châu bên trên 12 cái mới phát đế quốc bên trong một cái. Ngoài ra còn có tứ đại cổ truyền thừa đế quốc cùng đông đảo tiểu vương quốc cùng bộ lạc. A, thất lễ, Mộc Nguyên Ly làm trưởng trấn vẫn có chút tư thái. Phòng đấu giá chúng ta lập tức liền mở cửa. Còn xin trấn trưởng đại nhân chờ một chút. Đình Quân nói xong thi lễ cáo từ. A, ngay cả trưởng trấn đều bị lưu tại bên ngoài. Cái này Tề Duệ đến cùng là lai lịch gì a? Người của Phương gia cũng rất là giật mình. Đúng vậy a, hắn không phải Tề gia đuổi ra cửa phế vật sao? Làm sao Tinh Nguyệt đối với hắn như thế cung kính? Cái kia mang mạng che mặt cô nương là ai a? Các ngươi không biết sao? Cái kia mang mạng che mặt cô nương là cái tuyệt sắc mỹ nữ. Lúc trước Mộc Nguyên Ly con của trưởng trấn Mộc Kỳ Lân muốn khi dễ nàng. Bị Tề Duệ dạy dỗ một phen. Tại bên ngoài trấn còn đem hắn thiến. Một cái người xứ khác nói ra. A, thật hay giả. Cái này Tề Duệ làm sao biến lợi hại như vậy? Ai biết được. Mở cửa. Mở cửa. Chúng ta đi vào đi. Rất có trật tự đến cạnh tranh người tiến vào phòng đấu giá. Phàm là người tiến vào đều nhìn thấy tại thủ tịch ghế khách quý đã có người. Hơn nữa còn không phải người khác. Chính là Phong Lôi Trấn nổi danh phế vật Tề Duệ cùng một cái thần bí mang theo mạng che mặt cô nương. Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tề Duyệt nhìn xem thủ tịch phòng khách quý bên trong Tề Duệ rất không minh bạch hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tề Hằng cũng là nổi giận trong bụng. Phòng riêng của chính mình thế mà xếp tại một tên phế vật đằng sau. Đình Quân chủ chỉ lần đấu giá này. Nàng so trước đó cao quý nổi giận rất nhiều. Giờ phút này nàng mặc một bộ màu đỏ chót lễ phục. Nhiều chút xinh đẹp vũ mị cùng thành thục vận vị. Các vị quý khách mọi người tốt. Hôm nay đối với chúng ta Tinh Nguyệt phòng đấu giá là cái đặc biệt thời gian. Ta muốn đối với các vị đang ngồi cũng là đặc biệt thời gian. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ tại ở chỗ này đấu giá mấy loại cực phẩm thậm chí tuyệt phẩm đan dược. Đình Quân nói đến đây dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục nói ra. Ta muốn tất cả mọi người rất chờ mong đi. Ta cũng rất chờ mong. Bởi vì ta giống như mọi người đều hy vọng Phong Lôi Trấn thêm ra mấy vị thiên kiêu. Cứ để thành trấn nhìn thấy Phong Lôi Trấn địa linh nhân kiệt. Cho nên những đan dược này có lẽ có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Đình Quân tự nhiên là muốn khuếch đại một phen. Vì chính là để đan dược có thể đánh ra tốt giá cả. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.